mến, hai đại thư tế Mefres và Heho vừa rời đi. Ramses XIII liền lệnh cho quan cận thần Thutmosis cho vời vị thư tế Samentu mà hôm trước hoàng tử Hairan tiến cử đến. Rất nhanh chóng, tân vương Ai Cập và Samentu đi tới thỏa thuận về việc đào con kênh nối liền Địa Trung Hải và Hồng Hải. Một lần nữa, vị pharaoh bắt tay với người Phoenicia để vực lại vận mệnh quốc gia. Cũng trong cuộc mật đàm với nhà vua Ai Cập, Samentu hiến kế cho Ramses XIII chiếm kho báu Mê Cung, khởi tố hai đại thư tế Mefres và Heho vì tội phản quốc. Khâm phục sự thông thái của Samentu, nhà vua Ai Cập phong cho vị thư tế làm quân sư của mình và trọng thưởng hậu hĩnh. Cuộc viếng thăm và những lời hứa của Samentu khiến Ramses XIII tự tin về sự hồi sinh, thịnh vượng của Ai Cập. Giờ đây, ngài phải tập trung tinh lực cho lễ mai táng vua cha. Mời các bạn theo dõi tiếp những diễn biến của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Brut, dịch giả Lê Bá Cự chuyển ngữ. Trung tuần tháng giêng, độ xuân về, toàn Ai Cập nhuốm màu xanh bởi lúa mì đang mọc. Ở những vạt ruộng thẫm màu, hàng đoàn dài đông phu đang gieo đậu rupin, đậu hột, đậu cô ve và đại mạch. Không trung thoang thoảng mùi hoa cam. Nước sông rút mạnh, mỗi ngày lại lộ ra những vạt đất mới. Các công việc chuẩn bị cho lễ mai táng Osiris Mir Amen Ramses đã hoàn tất. Bộ mì tôn kính của đức vua đã được đặt vào quan tài trắng. Mặt trên có hình người quá cố. Pharaoh như đang nhìn bằng đôi mắt men sứ, bộ mặt Chúa Trời thoảng nét xót thương. Chẳng phải cõi trần mà ngài đã giã từ, mà là những thần dân vẫn sống lầm than. Hình Pharaoh đầu đội mũ trùm Ai Cập đai trắng và xanh lam, cổ đeo dây chuyền, trên ngực có ảnh một người quỳ, hai tay bắt chéo chữ thập, dưới chân là hình các thần linh, các loài chim thiêng, và đôi mắt không thuộc bộ mặt nào, tựa hồ đang ngó nhìn từ khoảng không gian. Quan tài thi thể quốc vương đặt trên báu sập, trong miếu thờ làm bằng gỗ bách hương, mà trên tường chi chít dòng chữ miêu tả cuộc đời và sinh hoạt của người quá cố. Bên trên quan tài, một con kền kền đầu người màu nhiệm đang bay lên. Ngày và đêm, một tư tế sắm vai Imubus, thần mai táng, với đầu chó sói, đứng canh giữ bên sập đặt quan tài. Ngoài ra, người ta còn làm một quan quách bằng đá ba gian, bọc quan tài đựng xác ướp. Quan quách bằng đá cũng mang dáng hình của Đức Pharaoh băng hà. Trên đó có chữ viết vẽ người đang cầu khấn hoặc bọ hung thần. Cứ vài trăm pasut, lại một đội quân chào quốc vương bằng tiếng trống inh tai và vĩnh biệt người bằng tiếng kèn khủng khiếp. Đây chẳng còn là đám tang, mà là một cuộc hài hoàn về xứ sở thần linh. Cách xe tang một đoạn, Ramses XIII bước đi giữa đoàn quân tướng tùy tòng. Sau đức vua là hoàng thái hậu Nikochit, tựa người vào hai cung nữ. Cả hai mẹ con đều không khóc, bởi họ đã được hay rằng điều này tiện dân không biết. Đức vua băng hà hiện giờ đang hiện diện bên Osiris rồi, và ngài bằng lòng với cuộc sống tại cõi cực lạc đến độ chẳng thèm quay về trần thế nữa. Sau mấy giờ đưa đám, liên hồi tiếng gào thét khóc than, quan tài dựng lại trên bờ sông Nin. Tại đây, quan tài được chuyển từ xe tang hình thuyền xuống thuyền thật thép vàng, đục chạm công phu, kín mít hình họa, trang bị buồm trắng và đỏ thắm. Các cung phi một lần nữa lại cố giành giật quan tài khỏi tay đám tư tế. Tất cả các tốp ca công và các đội quân nhạc đồng thanh cất tiếng một lần nữa. Tiếp đó, bà quả phụ Nikochit và trên chục quan tư tế bước lên con thuyền chở quan tài hoàng đế băng hà. Dân chúng ném theo những bó hoa, vòng hoa và các mái chèo bắt đầu khuấy nước. Lần cuối cùng, Ramses 12 rời cung điện của mình bằng đường sông Nin, ngài hướng tới lăng mộ tại Teby. Vì là một vị hoàng đế yêu dân, nên dọc lộ trình, ngài phải ghé vào tất cả các châu thành nổi tiếng để vĩnh biệt lần cuối. Cuộc hành trình dài lê thê. Đến Teby khoảng 100 dặm về phía nguồn. Đây là phía thượng nguồn. Dọc đường, Bobby phải ghé thăm trên chục đền thờ lớn, tham dự các cuộc tế lễ. Vài hôm sau, khi Ramses 12 ra đi về nơi an nghỉ ngàn thu, Ramses 13 cũng lên đường theo chân người để bằng sự hiện diện của mình an ủi thần dân đang đau buồn vì thương nhớ, đón nhận lòng sùng kính của họ và tiến dâng lễ vật lên các đấng thần linh. Tất cả các đại tư tế, nhiều vị tư tế cao niên, các chủ đại điền trang và đa phần các chúa châu, mỗi vị một thuyền riêng đã bơi theo sau thuyền rồng của hoàng đế băng hà. Vì vậy, tân pharaon không phải không ngán ngẩm nghĩ rằng đoàn tùy tòng của ngài chắc chỉ leo teo. Tuy nhiên, sự việc lại diễn ra ngược lại. Cùng đi với Ramses 13 có tất cả các tướng lĩnh, đông đảo quan lại, nhiều nhà quý tộc và toàn bộ đám tăng lữ hạ đẳng. Điều này khiến pharaon sửng sốt nhiều hơn là mừng vui. Đó mới chỉ là thoạt đầu. Khi thuyền của tân hoàng đế bơi ra giữa dòng sông Nin, thì từ phía đối diện lao ra hằng hà sa số thuyền to thuyền bé, thuyền giàu thuyền nghèo kín mít cả mặt sông. Trên những con thuyền đó là những gia đình nông phu và thợ thủ công ở trần, các thương gia ăn vận lịch sự, dân Phoenicia trong y phục sặc sỡ sắc màu, thủy thủ Hy Lạp mẫn tiệp, thậm chí có cả người Assyria và Chetia nữa. Dừng người này chẳng phải hô mà là giống lên, chẳng phải mừng vui mà là điên rồ. Chốc chốc, lại một phái bộ nào đó tràn sang thuyền ngự, đặng hôn khoang thuyền pharaon đặt chân và dâng lễ vật. Một chút ngũ cốc, một vuông vải, chiếc bình đất sét, vài chú chim con và nhất là một bó hoa tươi. Vì vậy, trước khi rời Memphis, thuyền rồng phải đến mấy lần chút bớt lễ vật để khỏi bị chìm. Mấy tư tế trẻ nói với nhau rằng, ngoài Ramses đại vương, chưa một pharaon nào được đón chào nồng hậu như vậy. Toàn bộ cuộc hành trình từ Memphis tới Teby đều diễn ra đại loại như vậy. Sự hứng khởi của thần dân thay vì vội giảm lại tăng lên gấp bội. Nông phu bỏ việc đồng áng, thợ thuyền bỏ nhà xưởng kéo nhau đi chiêm ngưỡng tân hoàng đế, mà những dự định của ngài trở thành đề tài của biết bao nhiêu huyền thoại. Người ta trông chờ những thay đổi lớn, song chẳng ai biết đó là những thay đổi gì. Chỉ có một điều đã cầm chắc là các quan lại chức sắc sẽ phải bớt hách dịch, dân Phoenicia đỡ khổ về sưu thuế, và các tầng lớp dân đen Ai Cập bắt đầu ngẩng mặt trước các tăng lữ. Chỉ cần pharaon xuống phép, họ nói với nhau trong các tửu quán ngoài đồng ruộng và nơi chợ búa, là chúng tôi sẽ lập tức dọn gọn các tăng lữ. Tội của chúng là bắt chúng tôi phải nộp sưu cao thuế nặng, còn những vết thương trên lưng chúng tôi có bao giờ lành được. Cách Memphis chừng 7 dặm về phía nam, giữa những nhánh núi thuộc dãy Libby có một vùng gọi là Piem hoặc Phem. Có điều lạ là vùng này hoàn toàn do bàn tay của con người tạo nên. Xưa kia nơi đây chỉ là một hoang mạc, những ngọn núi chọc bao bọc chung quanh, nòm tựa một cái nhà hát ở ngoài trời khổng lồ. Tới thời pharaon Amenhemet, 3.500 năm trước công nguyên, mới cho thực thi một dự án táo bạo, biến vùng sa mạc này thành vùng đất màu mỡ. Nhằm mục đích đó, nhà vua cắt phần phía đông của vùng đất khô cằn này và cho đắp bờ cao ở bao quanh. Bờ cao bằng tầng nhà, đáy của nó rộng độ 100 pasut và chu vi trên 40 cây số. Bằng cách đó đã tạo được một hồ chứa nước với dung tích là 3 tỷ mét khối. 3 km khối nước đó chiếm một diện tích khoảng 300 cây số vuông. Hồ chứa nước này dùng để tưới 400.000 mork đất đai. Chưa kể vào mùa nước sông lên cao, hồ này tiếp nhận lượng nước thừa. Nhờ đó, một phần rộng lớn của Ai Cập thoát khỏi nạn lụt bất ngờ. Người ta gọi bể tích nước khổng lồ này là hồ Moeres và liệt hồ vào các kỳ quan của thế giới. Nhờ có nó mà cái thung lũng sa mạc biến thành vùng PM màu mỡ, nơi có độ 200.000 dân cư sinh sống sung túc. Tại châu này, ngoài trà là và lúa mì, người ta trồng những giống hoa hồng tuyệt đẹp. Tinh dầu dịu thơm của chúng bán khắp Ai Cập và các lân bang. Sự ra đời của hồ Moeres có liên quan tới một kỳ quan khác của các công trình sư Ai Cập, kênh đào Aigeb. Con kênh này rộng 200 pasos, chạy dài vài chục dặm về phía tây sông Nin. Cách sông độ 2 dặm, kênh tưới nước cho các cánh đồng nằm dưới chân dãy Libi và dẫn nước vào hồ Moeres. Quanh vùng PM có vài ngôi kim tự tháp cổ và vô vàn lăng mộ nhỏ cỡ hơn. Còn tại ranh giới phía đông của nó, gần sông Nin có mê cung nổi tiếng, đó là Loprohan. Mê cung đó do Ahmed Himet xây dựng, mang dáng hình móng ngựa, nằm trên một khu đất dài 1.000 và rộng 600 pasus. Tòa lâu đài này là kho báu to nhất Ai Cập, trong đó có đặt mô mi của nhiều đức pharaoh, tiếng thơm lừng lẫy của nhiều tăng lữ, tướng quân và công trình sư nổi tiếng. Nơi đây cũng đặt xác ướp của nhiều động vật thiêng, nhất là cá sấu. Sau hết, tại nơi này, tàng trữ tài sản của nhà nước Ai Cập tích trữ qua nhiều thế hệ, qua nhiều thế kỷ, mà ngày nay khó hình dung lớn tới mức nào. Mê cung chẳng phải là chốn ngoại bất nhập, cũng chẳng phải là nơi canh phòng quá cẩn mật. Canh giữ ở nơi này, chỉ có một đội lính tăng lữ và vài quan tư tế đã được thử thách lòng trung thành. Bí hiểm của kho báu là ở chỗ, ngoài mấy quan tư tế nói trên, không ai biết tìm nó ở đâu trong lòng mê cung gồm 2 tầng, trên mặt đất và sâu dưới lòng đất, và mỗi tầng có tới 1.500 phòng. Mỗi pharaoh, mỗi quan đại tư tế, tiếp nữa mỗi quan trưởng khố và mỗi đại thần, ngay sau khi nhậm chức có bổn phận đi thị sát tài sản quốc gia. Tuy nhiên, không một vị nào nhớ nổi đường tới đó, thậm chí không án chừng được kho báu nằm ở khoảng nào, ở khu chính diện hay là ở bên cánh, trên mặt đất hay là dưới lòng đất. Một số người cho kho báu đích thực nằm ở trong lòng đất, ở xa khu mê cung. Có người thì lại bảo kho báu nằm bên dưới đáy hồ để khi cần thì có thể tháo nước vào. Chung lại, chẳng vị quan nào muốn dính vào những chuyện như vậy khi biết rằng cả gan đụng vào của cải của thần linh là phải chịu tai họa của kẻ phạm thánh. Sau cùng, cũng có thể có những người không được phép biết điều cơ mật phát hiện được đường vào kho báu. Song mối sợ hãi làm tiêu tan những suy tính của họ. Cái chết tức thì và cái chết vĩnh hằng đe dọa kẻ nào và cả gia tộc của hắn nữa, dám nảy ra ý nghĩ vô đạo đi tìm những chốn huyền bí như vậy. Khi tới vùng này, Ramet 13 trước hết viếng thăm châu Fayyam. Địa hình châu này trông tựa một cái đĩa sâu mà đáy là lòng hồ, còn vành là đồi núi. Tại đây, bất kỳ chỗ nào ta cũng bắt gặp màu xanh mơn mởn của cỏ cây đang thì đơm hoa. Những vạt cọ trà là, những rừng và rừng me, nơi từ rạng đông cho tới hoàng hôn ríu rít tiếng chim ca và rộn rã tiếng người. Có lẽ đây là vùng trù phú nhất Ai Cập. Dân chúng nghênh đón pharaoh vô cùng đồng hậu. Họ chất đầy hoa quanh đức vua và đoàn tùy tùng. Họ dâng ngài những bình nước hoa hảo hạng vàng và đáng quý. Pharaoh tuần du 2 ngày tại vùng kỳ thú này, nơi niềm vui dường như lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm, bay trên không trung và thấu tận lòng hồ. Tuy nhiên, nhà vua còn phải viếng thăm mê cung. Đức vua lòng khoan khoái rời Piem. Ngài say sưa ngắm cảnh dọc đường. Bỗng, một tòa lâu đài khổng lồ màu xám sừng sững trên một khu đồi thu hút sự chú ý của đức vua. Bên cổng mê cung, Luperhen bất diệt. Một tốp tư tế bề ngoài nom khổ hạnh và một đội lính chọc đầu chào đón thánh thượng. Mấy người lính này nom tựa các tư tế nhỉ? Ramesh thốt lên. Tâu bệ hạ, bởi vì mỗi tên lính này đã được phong tư tế hạ đẳng, còn cai đội binh thì thượng đẳng. Quan đại tư tế quản lâu đài đáp. Quan sát kỹ diện mạo của những người lính kỳ quặc này, những người không hề ăn thịt và sống độc thân, Pharaoh nhận ra trong họ sự lanh lợi và một nghị lực bình tâm. Đức vua cũng nhận ra rằng con người thiêng liêng của ngài chẳng gây được chút xúc cảm nào tại nơi đây. Kỳ thật, Samentu mò vào đây bằng cách nào được nhỉ? Nhà vua nói với chính mình. Hắn ấy thừa hiểu rằng chẳng thể dọa dẫm, cũng chẳng thể mua chuộc nổi những con người này. Từ họ toát lên niềm tự tin, cứ như là mỗi người trong họ có hàng lữ âm binh dữ tợn để sai khiến. Nhưng mà để rồi xem. Thánh thượng thầm nghĩ, lính Hy Lạp và lính người Á của ta có trờn mấy cha bộ đạo này không? Cũng may bọn chúng mọi sợ đến nỗi thậm chí không nhận ra nét mặt nghiêm trang của chúng. Theo yêu cầu của các tư tế, đoàn tùy tùng Hamlet 13 đứng đợi ở bên ngoài cổng, coi như chịu sự giám thị của toán lính chọc đầu. Chậm có phải để gươm lại đây không? Pharaoh hỏi. Nó chẳng làm phiền gì chúng tôi cả, đại tư tế quản mê cung đáp. Tân hoàng đế toan cho lão tư tế này một chuôi gươm vì câu trả lời này, song ngài đã kìm được. Đi qua một cái sân rộng giữa hai hàng tượng nhân sư, Pharaoh cùng mấy tư tế bước vào khu chính diện. Nơi đây chỗ hiên rộng thênh thang, song tranh tối tranh sáng có 8 cửa vào. Đại tư tế quản mê cung hỏi. Bẩm thánh thượng, muốn vào kho báu bằng cửa nào ạ? Cửa nào vào tới nơi một cách nhanh nhất ấy thì đi. Mỗi người trong số 5 quan tư tế cầm 2 bó đuốc, song chỉ có một người đốt đuốc. Đi bên người cầm đuốc cháy là đại tư tế hai tay cầm chuỗi hạt cườm dài. Trên đó có ghi các dấu hiệu. Ramet có 3 quan tư tế đi kèm, bước theo sau họ. Quan đại tư tế có chuỗi hạt cườm rẽ sang phải, đoạn bước vào đại sảnh mà tường và cột chi chít chữ viết và hình vẽ. Từ đó, họ sang một cầu thang nhỏ dẫn lên cao và vào một căn phòng có rất nhiều cửa. Tại đây, trước mắt họ, một phiến đá tự dưng dịch chuyển để lộ một cái hố dưới nền nhà. Theo đó, họ chui xuống dưới và lại qua một lối hẹp tới một căn phòng không có một cửa nào. Xong, khi người dẫn đường đụng vào một trong những chữ tượng hình, thì bức tường trước mặt họ tự động di chuyển sang bên. Ramet cố nhớ hướng họ đang đi, xong đầu óc cứ rối tinh rối mù. Nhà vua chỉ nhớ là ngài đã lướt qua những sảnh lớn, những phòng nhỏ, những hành lang hẹp rồi trèo lên cao lại xuống dưới. Một số phòng có rất nhiều cửa, một số phòng không có cửa nào. Và đồng thời, ngài quan sát thấy rằng, mỗi lần bước qua một cửa, người dẫn đường lại dịch chuyển hạt cườm trên chuỗi tràng hạt dài của mình. Và thỉnh thoảng qua ánh đuốc, ông ta đối chiếu các dấu hiệu trên các hạt cườm với các dấu hiệu ở trên tường. Thế hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Thình lình Pharaoh hỏi. Trong lòng đất hay là trên cao? Chúng ta đang ở trong sức mạnh của thần linh. Tư Tế đứng cạnh nhà vua đáp. Sau mấy lần ngoặt rẽ bước qua, Pharaoh lại lên tiếng. Chỗ này ta đã đi qua rồi kia mà, vậy là hai lần à. Các tư tế lặng thinh. Người cầm đuốc lần lượt dọi vào các bức tường. Rames quan sát và bụng bảo giả. Có lẽ chưa tới chỗ này đâu. Tại một phòng nhỏ không cửa, ngọn đuốc được dí thấp xuống nền. Pharaoh nhận ra trên đó là một cái xác đen sì khô khốc cuốn chiếc áo choàng mục. Đây là, quan quản bê cung nói, xác của một tên Phoenicia từ thời triều đại 16 toan vào sâu trong bê cung và hắn đã lần mò tới tận nơi này. Thế người ta đã giết hắn ra sao? Pharaoh hỏi. Chết đói đó ạ. Họ đi được độ nửa giờ khi quan tư tế cầm đuốc chiếu cửa ra hành lang, lại thấy một thi thể héo khô đang nằm ở đó. Đây là, đại tư tế quản mê cung nói, thi hài của một tư tế Nubia mà thời ông của Đức Thánh Thượng trị vì, hắn đã toan vào trong này. Pharaoh chẳng buồn hỏi, chuyện gì đã xảy ra với hắn? Ngài có cảm giác mình đang ở dưới đáy sâu và cái lâu đài khổng lồ này đang đè nát ngài bằng sức nặng của mình. Thánh Thượng không còn tính chuyện cố nhớ lấy đường đi trong số hàng trăm cầu thang, hành lang, phòng lớn, phòng nhỏ. Thậm chí, Đức Vua cũng chẳng buồn tự giải thích phép mầu nhiệm nào đã khiến cho những bức tường đá nọ tự động chuyển dịch sang bên và phiến đá lát nền lại tự tụt xuống. Samentu rồi chẳng làm nổi trò trống gì cho coi. Ngài thầm nghĩ, hoặc là sẽ bỏ mạng như hai kẻ xấu số kia, mà thậm chí ta cần phải nói cho hắn biết chuyện đó. Chưa bao giờ tân hoàng đế lại bị dày vò tâm can, lại cảm thấy bất lực và có cảm giác hư ảo làm vậy. Lắm lúc nhà vua nghĩ rằng chắc mấy quan tư tế này sẽ nhốt ngài vào một trong những căn phòng không cửa. Những lúc đó, nỗi thất vọng thực sự ám ảnh ngài. Ngài sở gươm sẵn sàng chặt đầu bọn họ. Tuy nhiên, liền tức khắc Đức Vua nhớ lại rằng không có họ dẫn đường thì đừng hòng ra khỏi nơi đây. Và thế là ngài đành chịu. Ôi, giá được nhìn thấy dù chỉ là giây lát ánh sáng mặt trời. Ôi, cái chết giữa lòng 3.000 căn phòng mờ ảo hoặc tối om này phải kinh khủng lắm đây. Đôi khi những bậc hào kiệt lại có những nỗi thất vọng kinh khủng mà người thường thậm chí không hề nghĩ đến.